Kế thứ 6, Dương Đông kích Tây. Lúc bây giờ, đương thời Đông Hán, Hán Minh Đế phái Ban Siêu đi xứ Tây Vực, nằm ở phía Tây của Ngọc Môn Quan, thuộc tỉnh Cam Túc, với nhiệm vụ là liên kết các quốc gia nhỏ bé trong khu vực này để chống lại quân Hung Nô. Thế nhưng ở Tây Vực có một nước tên là Sa Sa, lại kích động các tiểu quốc này quy phục Hung Nô. Ban Siêu quyết định trước tiên phải khuất phục cho được nước Sa Sa này. Được tin, vua nước Sa Sa vô cùng khiếp sợ, liền cầu viện nước láng giềng là Khâu Tử Quốc. Vua nước này lập tức đưa ngay 5 vạn viện binh đến nước Sa Sa. Ban Siêu tuy đã liên kết được với vài tiểu quốc trong đó có vua Hạp, nhưng cộng tất cả quân số của các nước này cũng chỉ có hơn 2 vạn. Nếu đối địch, ắt phải đại bại, nên chỉ còn cách dùng trí để tranh thắng mà thôi. Ông ta quyết định dùng chiêu Dương Đông kích Tây để dụ quân địch. Sau đó, Ban Siêu cố tình cho người rêu rao trước mặt các tù binh nước Sa Sa là sự bất mãn của họ đối với Ban Siêu, đồng thời tỏ ra rất sợ hãi quân đội của nước Khâu Tử. Lộ vẻ đang chuẩn bị rút quân, sau kế đến Ban Siêu hạ lệnh cho nước Vu Hạp lui về hướng đông, còn mình thì dẫn dắt đoàn quân còn lại đi về phía tây. Đã vậy, quân sĩ của Ban Siêu còn cố ý gây ra sự hoảng loạn để tù binh nước Sa Sa trốn thoát. Sau khi đào thoát về doanh trại, các tù binh đã báo cáo với quốc vương Khâu Tử việc Ban Siêu triệt thoái quân đội. Nghe xong, vua Khâu Tử Quốc hết sức đắc ý, cho rằng Ban Siêu sợ hãi, liền nhân cơ hội này xu quân truy đánh Ban Siêu. Lần này, vua nước Khâu Tử thân chinh đem 10.000 tinh binh truy đuổi về hướng Tây. Ban Siêu đã suy tính trước, sau khi đi được hơn 10 dặm, bèn ra lệnh cho binh lính ẩn phục. Không bao lâu sau, đoàn quân của nước Khâu Tử như sóng cuộn ào ào băng qua nơi ẩn binh của Ban Siêu. Đợi khi quân địch đi qua xong, Ban Siêu lập tức tập hợp quân mã, rồi cùng với quân Vu Hạp trước đã có giao hẹn, nhanh chóng quay về tấn công quân Sa Sa. Đoàn quân của Ban Siêu trùng trùng điệp điệp xuất hiện, khiến quân Sa Sa trở tay không kịp. Vua nước Sa Sa đành phải đầu hàng. Đáng buồn cười là sau một đêm đầy khí thế truy địch, nhưng chẳng thấy quân của Ban Siêu đâu cả. Sau đó, nghe thám tử báo cáo mới biết là đã trúng kế Dương Đông kích Tây của địch. Chẳng còn cách nào khác, vua nước Khâu Tử đành phải mang đoàn người ngựa đã không còn sức lực và tinh thần trở về nước. Kế thứ 6, Dương Đông kích Tây là cố ý tạo ra sự việc giả, dụ dỗ đối phương đưa ra phán đoán sai lầm rồi bất ngờ tấn công tiêu diệt kẻ địch. Kế thứ 6,